Chương 620, giao dịch thành trì. Chỉ là phi thiên thử nhất tộc truyền thừa, ta không quan tâm. Tiểu lao thử rất cao ngạo nói. Phi thiên thử vương nghe vậy, muốn nổi giận, nhưng là nghĩ đến tiểu lao thử đáng sợ về sau, vẫn là nhẫn mại xuống tới. Phi thiên thử vương cảm thấy hủy hệ tờ di cờ hờ tại sao động, nhất là hắn viễn cổ hủy hệ tờ di cờ hờ, thế mà bị tiểu lao thử gắt gao chế trụ. Giờ khắc này, phi thiên thử vương nghĩ đến một cái truyền thuyết. Cái kia chính là huyết mạch áp chế truyền thuyết. Theo như truyền thuyết, một chút cao quý yêu thú chủng tộc, hắn huyết mạch cường hãn trình độ, có thể chấn áp tất cả phổ thông huyết mạch. Phi thiên thử vương thân là viễn cổ cự thú phi thiên thử nhất tộc, bọn chúng bản thân tiểu có được viễn cổ huyết mạch. Nhưng là, tại tiểu lão thử trước mặt, thế mà không cách nào hành động, thật sâu bị áp chế, cái này khiến phi thiên thử vương trong lòng càng thêm chấn kinh. Tiểu lão thử đến cùng người mang loại nào huyết mạch? Vì sao ngay cả viễn cổ huyết mạch đều có thể áp chế đứng tại trên tảng đá phương thần, nhìn chăm chú tiểu lão thử, khẽ gật đầu. Cái này tiểu lão thử, ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Mãng xà hóa trong kiếm, thanh đồng lão tổ thấp giọng nói. Lão tổ, ngươi cũng không biết tiểu lão thử là chủng tộc gì sao phương thần dò hỏi. Hắn đã theo thanh đồng lão tổ trong miệng biết được huyết mạch áp chế sự tình, hắn rất muốn biết rõ tiểu lão thử là loại nào chủng tộc. Nhưng là liền thanh đồng lao tổ dạng này đại năng cũng không biết được. Ta không biết. Thanh đồng lao tổ trầm mặc một lát, nói y ngay tại phương thần cùng thanh đồng lao tổ giao lưu thời gian, tiểu lao thử đã triệt để phi thiên thử vương cùng hổ vương thần phục. Ngay từ đầu, hổ vương còn không nguyện ý thần phục, nhưng khi tiểu lao thử hoàn toàn phóng xuất ra huyết mạch của mình khí tức về sau, hổ vương chấn động, trực tiếp phục tùng. Tiểu lao thử trên người loại khí tức này, quá mức mạnh mẽ. Lão đại, hổ vương cùng phi thiên thử vương cười ha hả đứng tại tiểu lao thử bên cạnh, túi mình khuất là. Phương thần thấy thế, cũng là nhịn không được lắc đầu, không hổ là cường giả vi tôn thế giới, tại yêu thú giới càng thêm đột xuất. Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi liền có thể làm lão đại. Hai người các ngươi chủng tộc thực lực như thế nào tiểu lao thử hỏi. Chúng ta vùng này, phi thiên thử nhất tộc, tổng cộng có hơn 300 cái thành viên. Xem như mảnh này không gian yếu nhất một cái chi nhánh. Phi thiên thử vương cung kính nói. Chúng ta hổ tộc cũng giống vậy. Hổ vương no y tiểu lão thử nhẹ gật đầu, nói, ta muốn dẫn lấy các ngươi chinh phục toàn bộ trong không gian sở hữu viễn cổ cự thú. Nghe được tiểu lão thử, hổ vương cùng phi thiên thử vương đôi mắt lấp lóe, không nói gì. Huyết chiến không gian, là viễn cổ lưu truyền xuống tàn phá không gian, trong này có vô số viễn cổ cự thú chủng tộc. Mà phi thiên thử vương dẫn đầu phi thiên thử nhất tộc, chẳng qua là lớn như vậy phi thiên thử nhất tộc chi nhánh mà thôi. Khu vực khác, còn có càng thêm lợi hại phi thiên thử nhất tộc. Hổ tộc cũng giống vậy, bọn chúng chẳng qua là nhỏ yếu chi nhánh. Bằng không, một cái linh tuyển cảnh nhị trọng thực lực hổ vương, có tài đức gì dẫn đầu hổ tộc tại tàn khốc yêu thú giới sống sót tiểu lao thử nhảy đến trên tảng đá, cười ha hả nhìn xem phương thần, nói, lao đại, lần này may mắn mà có ngươi. Bằng không huyết mạch của ta không có khả năng nhẹ nhàng như vậy thức tỉnh. Huyết mạch của ngươi đã thức tỉnh phương thần hỏi. Tiểu lao thử gật đầu, nói, tại hồ nước bên trong, ta tiếp nhận phi thiên thử nhất tộc lao tổ truyền thừa, sau đó huyết mạch kích phát, thức tỉnh. Phương thần nghe vậy, cuối cùng là minh bạch. Trách không được tiểu lao thử thực lực, đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên lai là huyết mạch đã thức tỉnh. Vậy ngươi biết chính mình là chủng tộc gì sao phương thần hỏi. Tiểu lao thử nghe vậy, thần sắc có chu tờ ảm đạm, lắc đầu, nói, ta không biết. Huyết mạch của ta sau khi giác tỉnh, trong đầu xuất hiện một cái phi thường quỷ dị hình tượng bên trong, một cái cùng ta giống nhau như lúc lao thử, chân đạp thiên cung, nói với ta, chúng ta tự thành một chủng tộc. Màn này đứt quãng, có chu tờ không hoàn chỉnh, cái kia lão thử nói xong câu đó về sau tiểu biến mất. Tiểu lao thử nói, phương thần nhíu mày. Tiểu lao thử trong đầu hình tượng bên trong lao thử, có phải là hay không tiểu lao thử thân nhân lao tổ, ngươi nghe nói qua sao phương thần dò hỏi. Thanh đồng lao tổ thanh âm rất nặng nề, nói, phương thần, tiểu lao thử thật không đơn giản. Lao tổ, ngươi phát hiện cái gì phương thần truy vấn. Thanh đồng lao tổ rơi vào trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Mặc cho phương thần làm sao hỏi thăm, thanh đồng lao tổ phảng phất biến mất. Cuối cùng, phương thần từ bỏ hỏi thăm. Đúng lúc này, thanh đồng lao tổ đột nhiên toát ra một câu. Tại ta đỉnh phong thuế nguyệt bên trong, đã từng tiếp xúc đến một điểm tân bí. dám danh xưng tự thành nhất tộc yêu thú chủng tộc, cho dù là tại vực ngoại, đều là chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Thanh Đồng lão tổ nói. Phương Thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, dám danh xưng tự thành nhất tộc yêu thú chủng tộc, tại vực ngoại cũng là chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Nói như vậy, tiểu lao thử là vực ngoại yêu thú chủng tộc nghĩ tới đây, Phương Thần không hiểu nhìn về phía tiểu lao thử. Giống như cái sau là vực ngoại chủng tộc, như vậy đến cùng là thế nào ra cổ kiếm đại lục, chẳng lẽ là Phương Thần nghĩ đến kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn, lúc trước đạt được nó thời điểm, Hàn Thiên chân nhân nói qua, cái này kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn, là vực ngoại chi vật. Có lẽ tiểu lao thử là theo xé rách không gian bên trong, đến nơi này. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, mặc dù còn không biết tiểu lão thử cụ thể chủng tộc, nhưng lại biết do nó là vực ngoại đại tộc, Phương Thần rất là ngoài ý muốn. Phi Thiên Thử Vương cùng Hổ Vương thần phục về sau, tiểu lão thử trở thành vùng này tuyệt đối lão đại, mà như nó lời nói, nó muốn dẫn dắt lấy Phi Thiên Thử Vương cùng Hổ Vương, chinh chiến mảnh này không gian. Lão đại, ngươi đi tìm cơ duyên của ngươi đi, ta tiểu lưu tại nơi này. Tiểu lão thử nhếch miệng cười nói, đợi chúng ta lần tiếp theo lúc gặp mặt, ta liền sẽ trở thành huyết chiến không gian thú vương. Huyết chiến không gian bên trong yêu thú, đều là viễn cổ còn sống sót, thực lực dị thường cường hành, ngươi phải cẩn thận một chút. Phương Thần dặn dò. Tiểu lao thử gật đầu, cười nói, lao đại, ngươi cứ yên tâm đi. Cuối cùng, Phương Thần cùng Lệ Tiểu Khả rời khỏi nơi này. Sơn cốc bên ngoài, Lệ Tiểu Khả đôi mắt lấp lóe, nhìn xem Phương Thần, tò mò hỏi, Phương Thần, cái này tiểu lão thử thật là thần bí a. Phương Thần nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Theo sơn cốc sau khi đi ra, Phương Thần cùng Lệ Tiểu Khả chẳng có mục đích đi về phía trước. Rộng lớn huyết chiến không gian bên trong, có 9981 tòa thành trì, tất cả trong thành trì, đều có rất nhiều thiên tài. Đương nhiên, QNZ có rất nhiều thiên tài, đều tại một chút di tích bên trong sông sáo. Cái này một ngày, Phương Thần đi tới một tòa tương đối phồn hoa thành trì. Sở dĩ nói nó phồn hoa, cũng là bởi vì tòa thành trì này bên trong, có rất nhiều thiên tài, trên đường cái người đến người đi. Náo nhiệt như vậy tiến vào thành trì về sau, Phương Thần có chút kinh ngạc, no ý Phương Thần, ta được đến một chu tờ tin tức. Lệ Tiểu Khả no ý huyết chiến không gian mở ra thời gian rất dài, các thiên tài có các loại nhu cầu, đi qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, huyết chiến không gian bên trong, chính là xuất hiện một chút giao dịch thành trì. Mà cái này một tòa thành trì, chính là 8 tòa giao dịch thành trì một trong. Nghe xong Lệ Tiểu Khả giải thích về sau, Phương Thần nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Mỗi một cái tiến vào huyết chiến không gian thiên tài, giống như không vẫn lạc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít gặp gỡ. Có chút trí bảo, đối bọn hắn vô dụng, nhưng là đối khác thiên tài hữu dụng, cứ như vậy, giao dịch thành trì tiểu xuất hiện. 8 tòa giao dịch thành trì, mỗi một tòa đều vô cùng phồn hoa. Vô số có nhu cầu thiên tài, rồi rít lại tới đây, cùng những thiên tài khác giao dịch chính mình cần thiết. Phương Thần đi trên đường phố, nhìn thấy hai bên đường phố, có rất nhiều thiên tài, đều tại bày biện một chút qua nở nho vị. Không hổ là huyết chiến không gian. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Giao dịch thành trì trên đường phố, có vô số cái quầy hàng, những này quầy hàng bên trên đồ vật, xuất ra ngoại giới lời nói, nhất định sẽ gây nên oanh động. Nhưng là... tại huyết chiến không gian, lại vô cùng bình thường. Lệ Tiểu Khả đi qua một chỗ quầy hàng thời điểm, đột nhiên dừng bước. Trung quanh cô nương, ta cái này vạn niên ôn ngọc, là tại huyết chiến không gian nào đó một chỗ bên trong di tích đạt được, vô cùng chân quý, nữ tử đeo về sau, có thể làm cho dung nhan thường trú, mà lại đối linh hồn có tác dụng rất lớn. Cái này chủ quán, vội vàng giới thiệu nói. Vạn niên ôn ngọc, cũng coi là một khối hoài bảo. Bất quá đối với nam tử tới nói, không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Ngươi thích Phương Thần nhìn thấy Lệ Tiểu Khả yêu thích không buông tay, hỏi. Lệ Tiểu Khả nhẹ gật đầu, thế nhưng là rất nhanh ánh mắt của nàng tiểu mở đi. Cái này bán thế nào? Phương Thần nhìn về phía quầy hàng, hỏi. Ta nhu cầu cấp bách linh thạch, sở dĩ chỉ cần cực phẩm linh thạch, 1 vạn khối cực phẩm linh thạch. Chủ quán nói. Tốt, ta mua. Phương Thần no ý chủ quán nghe vậy. Rất là kích động, lúc này liền nói ra, tốt, ta cái này cho người bọc lại. Phương Thần nộp 1 vạn khối cực phẩm linh thạch, mua đến cái này vạn niên ôn ngọc. Lệ Tiểu Khả cầm vạn niên ôn ngọc, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười, nói, Phương Thần, đa tạ ngươi. Hô hô, Phương Thần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một đạo chói tai thanh âm, truyền vào trong lỗ thai của hắn. Bàng bạc khí tức, trực tiếp theo phương thần sau lưng truyền đến, phương thần cảm thấy một tia nguy hiểm, hắn bỗng nhiên chuyển động thân hình, một đạo hỏa hồng sắc roi ra, từ đằng xa vung tới. Ba phương thần một cái cầm cái này hỏa hồng sắc roi ra, miệng hổ chấn đau nhức. Lúc này, roi ra chủ nhân xuất hiện, một bộ hỏa hồng sắc quần áo nữ tử, quanh thân tản ra nồng đậm hỏa diễm khí tức. Cái này vạn niên ôn ngọc, ta muốn. Hỏa hồng sắc quần áo nữ tử, lạnh giọng nói. Phương thần thấy thế, có chu tờ không vui. Nữ tử này cũng quá mức bá đạo a, tùy tiện đối với người khác xuất thủ, hơn nữa còn cường thế như vậy. Vị cô nương này, ngươi tới chơi một bước, vạn niên ôn ngọc bị vị công tử này mua đi. Chủ quán xấu hổ cười một tiếng, no y ta biết. Hỏa hồng sắc quần áo nữ tử nhìn về phía phương thần, cổ tay rung lên, thu hồi roi ra. Nàng sở dĩ vung ra một roi, chính là muốn ngăn cản phương thần cùng lệ tiểu khả rời đi. Vạn niên ôn ngọc, có thể hay không nhường cho ta, ta nguyện ý ra giá gấp 10 lần. Thật xin lỗi, vạn niên ôn ngọc ta đã đưa cho bằng hữu. Phương thần nói xong, mang theo lệ tiểu khả, quay người rời đi. Xoát hỏa hồng sắc roi ra, trong nháy mắt theo nữ tử trong tay vung ra, hướng phía phương thần đầu vành kích mà đi, trong đó lực đạo, phi thường cứng hãn. Phương thần cảm giác được phía sau lưng truyền đến khí kình, đồng nhiên thôi động kiếm thể, thân hình lóe lên, tránh thoát hỏa hồng sắc roi ra. Vạn niên ôn ngọc, nhường cho ta. Hỏa hồng sắc quần áo nữ tử, lạnh lùng như cũ, no y.